Caliphas Pháp Thần, tác giả Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện Thư Viện Báo, chương 64, đã gặp qua là không quên được. Mặt trời từng bước trách đi, quang huy vẩy trong cánh đồng hoang vu chạy trên xe ngựa. Nói là xe ngựa, kỳ thật kéo xe là hai cái màu đen đại con la. Chính là vì tiết kiệm tiền, một thớt rẻ nhất thấp ngựa giống cũng muốn 30 kim tệ cất bước. Những chiến mã kia giá cả càng là cao đến mấy trăm kim tệ. Mà một cái con la liền 10 kim tệ cũng chưa tới. Cho nên phổ thông mạo hiểm giả hoặc thương nhân càng ưa thích dùng con la tới kéo xe. Tại được pháp sư sau khi đồng ý, Bruno không chút do dự lựa chọn dùng con la kéo xe. Dùng cái này đến tỉnh tiêu xài. Hoặc dã bên trong bản không có đường, đi nhiều người liền biến thành đường. Tại xa cách nhân loại thành thị hoang dã bên trong, căn bản vốn không tồn tại giống hiện thực như thế hắc ín đường cái. Đều là gồ ghề nhấp nhô đường đất, bởi vì mà chạy thời điểm cũng không tính quá nhanh, đoán chừng cần 2 ngày thời gian mới có thể đến đạt. Tô Vân vốn định mua mấy thớt ngựa, kết quả Tiểu Trấn lên ngựa thớt đoạn hàng. Muốn mua lời nói nhất định phải đợi đến ngày kia. Không phải hắn vậy không có khả năng đồng ý đối phương dùng con la loại này mất thân phận súc vật. Trên xe ngựa, hắn tại sóc này bên trong tùy ý đảo thư tịch. Tri thức liền là lực lượng. Đây là pháp sư thờ phụng chân lý. Mỗi cái pháp sư đều là một vị bác học người. Hơn người trí lực để bọn hắn thường thường có được rất cường đại năng lực học tập. Thân là một tên cường đại pháp sư tiện nghi học sinh, hắn không bao giờ thiếu liền là các loại tương quan tri thức thư tịch. Đáng tiếc cái này không những không có để thân thể nguyên chủ nhân trở thành một tên chính thức pháp sư, ngược lại dần dần đọc sách đọc choáng váng, biến thành một cái con mọt sách. Nói đến, thân thể nguyên chủ nhân trí lực so với hắn hiện tại muốn thấp không ít. Tại 13 điểm tả hữu cũng không quá thích hợp trở thành một tên pháp sư. Dù sao 13 điểm trí lực nhất định rất khó học biết pháp thuật. Chớ nói chi là nghiên cứu pháp thuật nguyên lý. Theo hắn trùng sinh, tựa hồ là phát sinh biến dị nào đó, để trí lực thuộc tính lập tức cất cao đến tiếp cận siêu phàm 19 điểm. Mới trở thành chân chính trên ý nghĩa học phách pháp sư. Không chỉ như vậy, liền mị lực cùng cảm giác thuộc tính vậy tăng lên không ít. Từ đó để hắn có được siêu việt người chơi anh hùng mô bản. Rất không tệ bắt đầu. Đương nhiên, khoảng cách thần tử loại hình còn muốn kém không ít. Cái kia chút tồn tại mới thật sự là thiên chi kiêu tử. Tự mang nhân vật chính quang hoàn. May mắn thần tử loại này tồn tại vẫn là rất ít. So thái cổ long số lượng còn ít hơn, hắn cũng không cần quá lo lắng cùng đối phương chính diện đụng vào. Mặt khác, tại huyễn giới thiết lập bên trong, khi tấn thăng đến 3 số nguyên lần đẳng cấp lúc, đem cũng tìm được một cái ngoài định mức sở trường. Cho nên Tô Vân nhiều một cái sở trường đã gặp qua là không quên được. Đã gặp qua là không quên được. Cá nhân sở trường, siêu cao trí lực. Để ngươi có được hơn người trí nhớ, có thể ghi lại ngươi thấy các loại tin tức tri thức, đem sẽ để cho ngươi trở thành một vị bác học người. Hiệu quả, trên diện rộng đề cao học thức loại kỹ năng kinh nghiệm thu hoạch tốc độ. Tại tri thức giám định bên trên +3, rất cường đại một cái sở trường. Để hắn thành công có được học phách không, đã có thể nói là học thần cấp khác năng lực học tập. Từ đó về sau người khác chỉ có thể ngưỡng vọng hắn bóng lưng. Bất quá đối với cao giai pháp sư tới nói, cái này sở trường cơ hồ có thể nói là cực kỳ phổ biến sở trường. Đạt tới siêu phàm trí lực sau thường thường hội bổ sung đưa tặng cái này sở trường. Tại cái này sở trường hiệu quả dưới, Tô Vân đọc sách có thể nói là đọc nhanh như gió. Tùy ý quét một bản liền có thể triệt để ký ức xuống tới. Trở thành hắn tương lai nghiên cứu cùng tấn thăng tư lương. Lúc này, ngồi đối diện hắn nữ hài, chính vụng trộm đánh giá hắn, trong ánh mắt tràn đầy vẻ tò mò, để ngồi bên cạnh đồng bạn đều có chút ăn dấm. Một lát sau về sau, đường đi nhàm chán, để thiếu nữ rốt cục nhịn không được chủ động mở miệng. Pháp sư các hạ, ngài tiến về Ryan Thành làm cái gì? Thần bí, tuấn mỹ, cường đại, cái này chút đặc điểm kết hợp với nhau, tạo thành độc dược lực hấp dẫn, để nàng không nhịn được muốn hiểu rõ đối phương. Mark, bên cạnh thuật sĩ nam tử nhịn không được lên tiếng ra hiểu. Đối với người chơi tới nói, cao giai pháp sư đều là cao lạnh tồn tại, thích nhất chỗ ở tại pháp sư tháp hoặc là bí mật căn cứ nghiên cứu đồ vật. Thuộc về nhất không dễ tiếp xúc loại người kia, tại cực kỳ nhiều người chơi phát hiện bên trong, ý thức được đại bộ phận phương pháp phân loại sư đều là thủ tự trung lập hoặc là thủ tự tà ác tồn tại, hoàn toàn không ngại sử dụng một chút cơ thể sống vật liệu tiến hành thí nghiệm. Cái này vật liệu chỉ là người thực lực cường đại, để bọn hắn truy cầu vậy cùng người bình thường có cách biệt một trời. Dần dần để cho mình càng ngày càng áp đảo người bình thường phía trên. Giết người đối bọn họ tới nói chỉ là rất bình thường việc nhỏ. Dù là có khế ước phù hộ, như thế tùy ý hỏi thăm một vị cao giai pháp sư, vậy là một loại cực kỳ tìm đường chết hành vi. Dù sao đợi đến khế ước sau khi hoàn thành, người ta trong lòng khó chịu, tùy tiện cho ngươi đến một đạo pháp thuật ngươi đều không chịu đựng nổi. Nói đến, Mark dáng dấp vô cùng đáng yêu, xem như loại kia thanh thuần bên trong mang theo dụ hoặc mỹ cảm. Một thân rộng thùng thình trường bào màu trắng, phía dưới có đường viền hoa, xuyên thấu qua hoa văn còn có thể nhìn thấy bên trong vớ cao màu đen. Thứ này là người chơi luyện kim sư phát minh, một khi đẩy ra liền dễ bán thế giới, trở thành thượng tầng phu nhân cùng chức nghiệp giả thích nhất cách ăn mặc. Thiếu nữ tinh tế thân eo bị một sợi tơ mang hiển lộ hình dáng, trước ngực sung mãn miêu tả sinh động, tăng thêm mấy điểm dụ hoặc, thậm chí nàng cố ý hai tay có chút ôm ngực, để nó lộ ra càng thêm mê người. Nhưng đối phương vẫn còn đang trầm mặc đọc sách, cũng không có ngẩng đầu nhìn nhiều liếc nhìn nàng một cái, không để cho nàng cho phép cảm thấy có chút thất lạc. Đúng lúc này, chính đang đi nhanh xe ngựa đột nhiên ngừng lại, Mark một đầu đâm về đối phương. Bành, tại khoảng cách đối phương không đủ nửa thước khoảng cách, nàng giống như là đụng đầu vào trên vách tường, cả cái đầu đều tại ông ông tác hưởng. Hai mắt mạo tinh tinh, thuật sĩ Austin gấp vội vươn tay thanh nàng kéo lên, hơi kinh ngạc nhìn đối phương, không hổ là cao giai pháp sư, trên thân phòng ngự hoàn toàn là tùy thời theo địa đều có thể phát động, sẽ không bị đến bất cứ thương tổn gì, chẳng lẽ đây là cố định cao đẳng pháp sư hộ giáp? Đau quá, Mark nước mắt trong nháy mắt chảy xuống, ôm đầu nước mắt rưng rưng. Lộ ra 10 điểm tội nghiệp, nhưng trong xe ngựa hai nam nhân đều không có để ý tới nàng. Thuật sĩ nam tử hướng về phía trước lớn tiếng nói, chuyện gì xảy ra? Pháp sư các hạ, chúng ta gặp một chút phiền toái. Ngồi phía trước bên cạnh khống chế xe ngựa Bruno thở sâu, thanh âm có vẻ hơi bất đắc dĩ, một đám thử nhân ngăn chặn chúng ta con đường phía trước. Số lượng nhiều lắm. Nhất định phải đường vòng rời đi. Cần quấn bao xa? Tô Vân nghe vậy khép sách lại. Bruno đối với cái này hiển nhiên rất có kinh nghiệm, cấp tốc trả lời, dùng nhiều chừng 2 giờ thời gian, những quái vật này đã thấy chúng ta, cần trước thoát khỏi bọn chúng, lại vòng vèo mà tiến lên. Dừng lại, để ta giải quyết bọn chúng. Tô Vân đạm mạc trả lời, dự định thu hoạch một chút điểm kinh nghiệm cùng tỉnh một chút thời gian. Chờ hắn rời đi xe ngựa về sau, hắn nhìn thấy phía trước xuất hiện một đám có bộ lông màu đen, hình người tứ chi cùng chuột đầu quái vật, chính là hóa thú người bên trong thử nhân. Thử nhân, khi nhìn đến đối phương về sau, Tô Vân đáy lòng bỗng nhiên hiện ra mãnh liệt cừu hận, còn có từng tia cảm giác sợ hãi. hắn trong lòng nhất thời hiện nổi sóng. Cái này tựa hồ là thân thể nguyên chủ nhân lưu lại từng tia ý thức. Thú vị, thật thú vị, một cái game giả lập vậy mà rất thật, đến cùng xuyên việt qua dị giới không có gì khác biệt. Tô Vân híp mắt, không nghĩ tới còn gặp được loại tình huống này. Tại hắn giáng lâm trước đó, thân thể nguyên chủ nhân chính là bị thử nhân thích khách đánh lén mà chết. Dù là trên người có cường đại bảo vật át chủ bài, nhưng bị đối phương một kích miếu sát, để nó hoàn toàn không có cách nào lấy ra quyển trục ứng đối. Này mới khiến hắn có thể giáng lâm, thay thế nó thân phận, hiện tại lại một lần nữa thấy được thử nhân, đáy lòng vậy mà hiện lên từng tia không cam tâm cùng sợ hãi. Nhưng cái này loại tâm lý ba động chợt lóe lên, cùng ảo giác như thế không chân thực. Chi chi chi, thử nhân khu xử từng cái thân dài vượt qua 1 mét. M, to lớn con chuột, chừng hơn 50 con. Chi chi thét chói tai vang lên, hướng phía bọn hắn hung hãn nhào lên, tạo thành đáng sợ thủy triều nhào lên, muốn đem hắn nhóm nhất cử hủy diệt. Xin hãy vote Mark 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.